Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, lo lắng âm thầm. Ngươi đừng vội a, Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ, lập tức lại bắt lấy tay của nàng ấn xuống, hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên, ngươi như thế nào có cắn ngón tay thói quen, ta vậy mà cũng không biết. Về sau tận lực đừng như vậy, ta sẽ nhìn cho thật kỹ ngươi. Crystal bĩu môi, có chút không vui hất ra Lâm Tàng Phong tay. Ngươi đương nhiên sẽ không biết, tâm ta phiền thời điểm ngươi tại qua mấy lần, mỗi lần còn không phải ta một người một bên cắn ngón tay, một bên chính mình suy nghĩ thông, sau cùng còn phải hiểu ngươi, đưa cho ngươi một ít hành vi giải thích ra có thể làm cho mình tin vào đi lý do. À Ginger, ta thực sự là trên cái thế giới này tốt nhất bạn gái đi. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, có chút áy náy mở miệng. Thật xin lỗi, à Tú Tinh. Crystal nhẹ nhàng, à, một tiếng, vẫn như cũ có chút tiểu sinh khí. Ngươi một câu xin lỗi liền muốn đuổi ta sao? Hơn nữa trước đó nói để cho ta đừng nóng vội là có ý gì? Ngươi còn có an bài khác. Ta thế nhưng là nhắc nhở Lâm Đại Bảo Tiêu a, đây chính là ngươi hôm nay để cho ta vui vẻ duy nhất cơ hội. Lâm Tàng Phong lộ ra yên tâm nụ cười, nhẹ nhàng sờ lên Crystal khuôn mặt bảo chứng đứng lên. Yên tâm, không chỉ là xin lỗi, về sau ngươi phiền lòng hoặc là không vui, chớ tự ta giải quyết cùng trấn an, cùng ta nói, hoặc là đối với ta phát cáu đều có thể. Sau đó ta an bài của hôm nay là như vậy, ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn nhà, ngay tại bên cạnh ngươi. Nghe được bảo chứng cùng Lâm Tàng Phong an bài, Crystal đầu tiên là rốt cục có chút hết giận, nhưng cùng lúc có chút không hiểu nghi hoặc. Ngươi ngủ trên sàn nhà, cùng ta ngủ một cái giường thật khó khăn sao? Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu, sau đó ngón tay thoáng cái giường. Ngươi xem trước một chút giường, ta và ngươi gian phòng một dạng, đều là đời cũ cái giường đơn, một người ngủ rất dư giả, nhưng hai người liền phi thường gượng ép, thậm chí căn bản chen không, cho nên, ta chỉ có thể ngả ra đất nghỉ, không phải vậy ngươi cho rằng ta ngốc sao, một cái siêu cấp đại mỹ nữ tại trước mắt ta có thể buông tha. Crystal cái này mới chậm rãi yên lòng. Lập tức lại như là lơ đãng quan tâm mở miệng, nhưng là, chăn đệm nằm dưới đất có thể hay không lạnh a? Có thể hay không quá nhỏ chưa đủ xoay người a? Lâm Tàng Phong không có nghe được ý ở ngoài lời, trực tiếp vỗ ngực rất có lòng tin mở miệng, yên tâm, một chút cũng sẽ không lạnh, cũng rất rộng rãi, đầy đủ ta lăn lộn, lần này vui vẻ đi Su Dung. Ha! Crystal an tĩnh chút gật đầu, lập tức nhỏ vung tay lên. Cái kia Tàng Phong ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, ta liền trong phòng chờ ngươi, thuận tiện cũng cùng Nga Mụ cha tâm sự. Được, Lâm Tàng Phong gật gật đầu, lập tức nhanh chân đi ra ngoài, mà sau lưng Crystal thì trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy tốt cười. Lại còn lấy lòng ta. Bất quá cũng xem như lưu lại cho ta một cái kiên định lý do. Nói, tâm tình vui vẻ bấm cha mẹ điện thoại, cùng bọn hắn hàn huyên, Lâm Tàng Phong sẽ bị tấm đệm đặt ở trong phòng trên sàn nhà. Chuẩn bị trải, mà ngồi ở trên giường Crystal nhìn thấy, lập tức một bên cầm điện thoại cùng mẫu thân nói một tiếng. Nga Mụ trước đợi chút nữa, một bên đứng lên. Nhìn về phía Lâm Tàng Phong, Tàng Phong, cần ta hỗ trợ sao? Mà Lâm Tàng Phong khoát khoát tay, cười cự tuyệt, không cần Su Dung, người cùng thúc thúc A-di mạnh khỏe được nói chuyện phiếm đi. Ta tự mình tới, rất nhanh, nói, tự mình chảy lên, mà Crystal cũng chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục cùng mẫu thân nói tới nói lui, bất quá giờ khắc này. Dung mẫu nghe được Lâm Tàng Phong âm thanh, một tháng hoài nghi chi tâm rốt cục buông xuống, nhìn tới ngươi quả nhiên không có lừa gạt Nga Mụ, Nói thật chứ, Nga Mụ vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng Tàng Phong đứa nhỏ này náo mâu thuẫn. Hiện tại ta mới yên tâm. Nga Mụ, ta đã sớm nói, ta cùng Tàng Phong vẫn luôn rất tốt. Quý Tô kỳ thực cũng vụng trộm thở dài một hơi. Cha mẹ thần sắc hoài nghi gần như sắp muốn đem nàng vạch trần. Nếu như nàng lại trễ một điểm nhi xuất phát tìm đến Lâm Tàng Phong, khả năng liền lộ tẩy. Nhưng bây giờ nàng không cần lo lắng những thứ này, cho nên nàng lực lượng hiện tại cũng rất đủ. Tuy nhiên, Nga Mụ a, tỷ tỷ đây, còn đang bận bịu công ty của nàng sự tình sao? Đúng vậy a, người tỷ tỷ đã vài ngày đều đã khuya trở về, trên mặt cũng một mực mang theo nặng nề, tựa hồ công chuyện của công ty không thể nào thuận lợi. Dung Mẫu có chút thở dài, Nga Mụ, đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ xử lý tốt, nàng theo ta bảo chứng qua. Crystal trấn an thoáng cái mẫu thân, nhưng trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Dung Mẫu cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó lại hỏi thăm về tiểu nữ nhi cùng Lâm Tàng Phong trở về sự tình. Tốt a, nhưng là Du Dung a, ngươi cùng Tàng Phong lúc nào trở về? Hắn chuyện trong nhà còn không có xử lý xong sao? Crystal do dự một chút, nhìn một chút nhanh trải tốt giường chiếu Lâm Tàng Phong, mới chậm rãi mở miệng. Đoán chừng còn có 2-3 ngày đi. Ngày mai cùng hắn đi nhìn một chút sữa của hắn sữa. Sau đó lại thu thập một chút. Có lẽ rất nhanh liền trở về. Vậy là tốt rồi. Bất quá, ngươi đi xem người ta trưởng bối thời điểm, chú ý lễ tiết. Dùng mẫu dặn dò một chút Crystal. A la quét, ta sẽ chú ý, vậy tây ạ cứ yên tâm. Hôm nay liền trò chuyện đến nơi đây a. Nà Mụ sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chờ ngươi trở về, ta nhóm chậm rãi trò chuyện. Crystal gật gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên gọi lại mẫu thân. Nà Mụ, trước các loại, chờ, các loại, chờ, cha cùng ta không nói lời nào sao? Dùng mẫu lập tức có chút bật cười. Ta nói Du Dung ngươi có thể đừng thương tâm a. Cha ngươi nói không cùng ngươi trò chuyện. Không có gì có thể nói chuyện. Thật vất vả thanh tịnh 2 ngày. Hắn mới không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Ha mo a, Crystal có chút buồn cười. Cha thực sự là nói như vậy a. Bên trong, cha ngươi nguyên thoại. Hoa, thật đau lòng. Crystal ra vẻ bi thương. Nga Mụ ngươi chuyển cáo cha. Từ hôm nay trở đi, ta tuy nhiên vẫn như cũ là của hắn thân mật tiểu miên áo. Nhưng ta muốn làm một cái hắc tâm miên áo. Được, ta giúp ngươi nói. Vậy bây giờ hảo hảo ngủ đi. Nga Mụ trước tắt điện thoại. Bên trong, ngủ ngon Nga Mụ, ngủ ngon, nhẫn tâm cha. Ha ha, ngủ ngon bảo bối con út. Còn có ngươi cha vừa rồi cũng cùng ngươi nói ngủ ngon. Nguyên thoại là như vậy. Ngủ ngon, hắc tâm tiểu miên áo. Nga Mụ cho ngươi chuyển đạt. Cứ như vậy, gặp lại. Ha ha, cha thực sự là ai, tốt a. Nga Mụ, gặp lại. Đạo, nói, đừng giảm bớt. Điện thoại cúp máy. Crystal thần sắc bình tĩnh lại, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy nhiên bình thường thiên nam địa bắc phi, nhưng nhớ nhà trái tim con người vẫn luôn là sẽ không cải biến. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong cũng trải xong chăn đệm nằm dưới đất, đang lẳng lặng ngồi trên mặt đất trải lên nhìn lấy Crystal. Mãi cho đến nàng nói chuyện điện thoại xong mới hơi mở miệng cười. Su Dung, nhớ nhà sao? Lâm Tàng Phong mang theo quan tâm hỏi thăm nhượng Crystal cắn môi một cái. Sau đó nàng khẽ gật đầu một cái. Lâm Tàng Phong ủ ấm cười, chậm rãi xích lại gần Crystal một chút, sau đó lại nhẹ nhàng bắt lấy Crystal tay nhỏ, rất nhu hòa mở miệng, chẳng mấy chốc sẽ về nhà, không muốn nghĩ nhiều như vậy, được không? Crystal nhẹ nhàng cắn môi, chậm rãi gật gật đầu, chỉ là sắc mặt nhưng dần dần có chút do dự. Cái kia, Tàng Phong, người hội họp ta cùng một chỗ trở về. đúng không? Hỏi thăm rơi xuống, cả phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.